Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, kết quả bi thảm, chương 486, kết quả bi thảm, hai cha con họ, lại muốn khai quốc xưng đế. Đây là một loại dã tâm lớn, bọn họ, không nói đối diện Diệp Vinh đám người sắc mặt khó coi. Liền ngay cả phía bên mình người đều có chút biến sắc. Đế quốc thời đại này ở Hoa Hạ xã hội hiện đại đã sớm không có. Thế nhưng hiện tại có người muốn khôi phục, khiến cho người cực kỳ chấn động. Này nếu như khôi phục đế quốc thời đại, như vậy tương lai sẽ là tình cảnh gì? Không người có thể tưởng tượng, thân là Hoa Hạ quân nhân, ở đây tứ đại quân chủ lực đoàn đều có chút gây rối. Không ai đồng ý khôi phục đế quốc thời đại, loại này chế độ quả thực chính là một loại nô lệ chế độ. Tất nhiên sẽ có vô số người trở thành vật hy sinh, trở thành tầng thấp nhất nô lệ, dã tâm thật lớn, dĩ nhiên nghĩ thông quốc làm hoàng đế. Các ngươi liền không sợ ngồi không vững này một vị trí sao? Tứ phương, từng tiếng phẫn nộ hét lớn truyền đến, những kia tướng lãnh cao cấp nổi giận. Chỉ tiếc, những này người căn bản không xem ở Phạm Quốc Xương hai cha con trong mắt. Thậm chí ngay cả một chút đều không thấy. Không nhìn thẳng, bọn họ để ý chính là Diệp Vinh người này. Còn có bên cạnh hắn năm tên khí thức bóng người mạnh mẽ. Đây mới là bọn họ coi trọng nhất, còn lại đều không quá quan trọng. Phạm Quốc Xương tỏ rõ vẻ cười gằn. Diệp Vinh, ngươi đã thua, hiện tại đầu hàng còn tránh được miễn tổn thất. Thậm chí ta có thể cho ngươi làm đế quốc đời thứ nhất nguyên lão, ha ha ha. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận cười to. Diệp Vinh một mặt cười nhạo đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Quốc Xương. Từng chữ từng câu, ngươi dã tâm quá lớn. Cho dù ngươi thành công ngày hôm nay, hoàng đế vị trí cũng làm không dài, người khác không phản lại ngươi. Ngươi con trai như thế muốn giết ngươi. Hoàng đế người người đều muốn làm, trừ phi ngươi giết chết con trai của ngươi, mới có thể vĩnh viễn ngồi này một vị trí, hắn. Tràn ngập một loại mãnh liệt trào phúng, mà lời này vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt khẽ thay đổi, đặc biệt Phạm Quốc Xương hai cha con, tâm thần lóe qua một ít dị dạng, đều cảm giác được một luồng đau lòng khí tức. Hoàng đế chỉ có một cái, như vậy lấy hiện tại loài người tuổi thọ đến xem. Sống ba đến thời gian 500 năm là rất bình thường. Mà có người nguyện ý chờ đến thời gian dài như vậy sao? Vì lẽ đó, Phạm Quốc Xương con trai đầu tiên đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, ba, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, đây là muốn gây xích mích người ta trong lúc đỏ âm mưu. Mau mau giết hắn, lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói ra, này Phạm Quốc Xương lập tức cảm thấy có vấn đề. Hắn nhìn con trai của chính mình, lập tức hoài nghi có hay không muốn giết mình mà làm hoàng đế. Cái ý niệm này vừa ra liền không cách nào áp chế lại. Loài người chính là như vậy, đối mặt những thứ đồ này thời điểm mơ siêu đều là không cách nào áp chế lại trong lòng dục vọng. Hoàng đế vị trí, ai cũng khát vọng đi ngồi, cho dù là phụ tử người thân trong lúc đó, đều sẽ hình thành lẫn nhau tàn sát tình cảnh. Trước mắt hai cha con họ, còn chưa bắt đầu làm hoàng đế đây, liền lẫn nhau ngờ vực, coi là thật khiến người ta bi ai. Diệp Vinh nhìn hai phụ tử ở lẫn nhau ngờ vực, trong lòng cười nhạo, lại có chút bi ai. Người như vậy tới làm hoàng đế, thực sự không phải một cái chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới đây, hắn khí thức chấn động, quát lên, các ngươi đều là Hoa Hạ quân nhân, chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược. Các ngươi muốn bị nô dịch, muốn bị áp bức, muốn bị người như vậy thống trị. Hắn mà nói rất vang dội, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trong phút chốc, tất cả mọi người yên tĩnh. Hiện trường bầu không khí yên lặng một hồi, rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Này Phạm Quốc Xương lập tức tỉnh ngộ lại, không thể kéo dài thời gian, bằng không kế tiếp tình cảnh cố gắng sẽ mất khống chế. Trên, lập tức giết hắn. Diệp Vinh phản bội tổ quốc, cùng người nước ngoài cấu kết sâu chuỗi. Trước tiên tru diệt cái này phản quốc tạc, sau đó tru diệt hết thảy người nước ngoài, Phạm Quốc Xương hung hoành giống to. trực tiếp ăn một cái tội phản quốc tên đi qua. Thậm chí còn nói Diệp Vinh cấu kết người nước ngoài. Cái tội danh này cũng không nhỏ. Liền trong kinh thành người nước ngoài đều bị hắn lôi xuống nước. Toàn bộ trong kinh thành, tuy rằng người nước ngoài rất nhiều, thế nhưng những này nhân thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Căn bản không có bất kỳ một điểm tâm tư dám cùng người Hoa đối nghịch. Đó là một chữ chết, mà hiện tại, lại bị này Phạm Quốc Xương đem ra làm văn, cho Diệp Vinh một cái tội phản quốc tên, muốn giết hắn, tiến công. Lúc này, quân đoàn số 2, thứ 3, quân đoàn thứ 4 lập tức chuyển động, hướng quân đoàn số 1 quân doanh giết đi. Vào lúc này, mệnh lệnh một thoáng đặt sau, này tam đại quân đội chỉ có thể nghe lệnh, cho dù có một nhóm người không muốn làm như vậy, như trước không cách nào kháng mệnh, cải lệnh người, chính là chết. Mắt thấy tam đại quân đoàn cùng nhau đánh tới, còn có ngoài thành 5 triệu đại quân tiến vào kinh thành. Lại có cái khác mấy đại quân đoàn điều động, có thể nói toàn bộ kinh thành đã sắp thay người lãnh đạo rồi. Thế nhưng, vừa lúc đó, ngoài thành bay tới một đám lớn mây đen, tối om om, làm cho người ta một loại nặng nề nghẹt thở cả mơ siêu vẻn vẹn một cái hô hấp. Này một mảnh mây đen liền bay đến kinh thành bầu trời. Rốt cục nhìn rõ ràng đây là vật gì? Thiên, đó là cái gì? Phi thuyền vũ trụ. Trong kinh thành, rất nhiều người chưa từng thấy những chiến hạm này, đều cho rằng là phi thuyền vũ trụ. Kỳ thực những này thanh đồng chiến hạm, căn bản liền bay không ra địa cầu, dường như bị sức mạnh nào ngăn cản, không cách nào làm được bay ra địa cầu. Bất quá, chiến hạm khổng lồ đến, vẫn để cho kinh thành hơn nửa người giật mình, đã từng thấy một lần loại chiến hạm này, chỉ là... Trước mắt chiến hạm có thể so với lúc trước nhìn thấy to lớn rất nhiều. Thậm chí muốn kinh khủng hơn nhiều. Lại là những chiến hạm này. Làm sao hiện tại chạy tới? Phạm Quốc Xương sắc mặt âm trầm. Tâm tình khó chịu. Hư không trên. 500 chiếc to lớn chiến hạm bay tới. Dĩ nhiên trôi nổi ở quân đoàn số 1 nơi đóng quân bầu trời. Một chiếc lại một chiếc. Toàn thân đồng thau rèn đúc mà thành. Khắc họa lít nha lít nhít phù văn, lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy. Hạm đội thứ nhất nghe lệnh, tiến công, đột nhiên, một tiếng lạnh lạnh hét lớn truyền đến. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đạp không mà đến. Người đến chính là Tương Cầm Cầm cái này thống lĩnh, nàng truyền đạt tiến công mệnh lệnh. 500 chiếc chiến hạm lập tức đem nòng pháo nhắm ngay tam đại quân đoàn. Một luồng lại một luồng phù văn ánh sáng từ hư không ầm ầm bạo phát. Ầm ầm một trận nổ tung. Vô số người trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Ầm, rầm rầm rầm mơ siêu một tiếng lại một tiếng kịch liệt nổ tung. Tam đại quân đoàn bị đánh một trở tay không kịp. Vô số người còn không làm rõ chuyện gì xảy ra. Liền bị vô số phù văn tinh pháo bắn cho không còn. Vào lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được. Đây là tới bang Diệp Vinh, mà liền ngay cả người sau đều một mặt chấn động, loại chiến hạm này uy lực mạnh, thực sự vượt qua tưởng tượng, để hắn nhớ tới tai nạn trước chiến hạm đại pháo. Không, chết tiệt, một tiếng thê thảm rít gào. Phạm Quốc Xương tỏ rõ vẻ dữ tợn, nhìn đỉnh đầu 500 chiếc chiến hạm dĩ nhiên một thoáng liền đánh giết mấy chục vạn đại quân. Vẻn vẹn là một cái hô hấp thời gian. Chết rồi mấy chục vạn đại quân, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có một khác, hắn nội tâm là như vậy sự phẫn nộ, còn có từng tia một sợ hãi. Không sai, hắn sợ sệt, đối mặt những này khủng bố chiến hạm, thực sự không cách nào không sợ, mới một cái hô hấp à, sẽ chết gần 100 vạn người, như vậy như cho chiến hạm tiếp tục oanh kích, mình mấy đại quân đoàn còn dùng muốn à. Có thể trực tiếp chuẩn bị hậu sự, nghĩ đến đây, hắn liền không cách nào chấn định, cả người sát khí dâng trào, rộng rãi phóng lên trời, muốn giết tới chiến hạm mơ siêu chiến hồn nhập thể. Xít lên một tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy một luồng uy thế trùng thiên, ầm ầm một tiếng, Phạm Quốc Xương dĩ nhiên thả ra một vị to lớn chiến hồn. Tiếp theo trong nháy mắt vọt vào thân thể hắn. Khiến cho hắn toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, thân thể nho nhỏ, Dĩ nhiên sát vậy thì hóa thân trở thành cao 99 trượng lớn người. Vung vẩy một đôi to lớn cánh tay. Muốn oanh kích trên đỉnh đầu thanh đồng chiến hạ mơ siêu, giết. Cùng lúc đó, hắn con trai đồng dạng lấy chiến hồn nhập thể. Hóa thân một vị 99 trượng người khổng lồ. Bên người 10 đại cao thủ. Đồng thời hóa thân người khổng lồ. Đều là chiến hồn cảnh giới tồn tại. Những này người xuất hiện. Để Diệp Vinh sắc mặt thay đổi. Bởi vì, hắn bên này vẻn vẹn có 5 tên chiến hồn cao thủ. Bao quát hắn mình, cũng chỉ có 6 tên mà thôi. Nhưng đối diện dĩ nhiên có 12 tên chiến hồn cảnh giới cao thủ. Quá khủng bố, thủ trưởng cẩn thận, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Mọi người thấy thấy, 5 tên chiến hồn cao thủ đồng thời đánh tới. Muốn đánh giết Diệp Vinh vị này cao nhất thủ trưởng. Đây là chủ yếu nhất nhân vật. Trước hết giết chết, Diệp Vinh lão gia hỏa. Ngươi có thể đi chết rồi. Phạm Quốc Xương con trai tỏ rõ vẻ cười gằn. Cả người sức mạnh sôi trào. Sức mạnh huyết thống bộc phát ra. Cùng 4 tên chiến hồn cảnh giới cao thủ đánh tới. Muốn một đòn giết chết hắn. Mắt thấy Diệp Vinh cũng bị 5 đại cao thủ liên hợp giết chết. Bên người 5 tên vệ sĩ lập tức hóa thân người khổng lồ. Cao 99 trượng, đều là chiến hồn cảnh giới tồn tại, chỉ tiếc bị mặt khác 5 người cho chặn lại rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Vinh chỉ có thể một thân một mình đối mặt này đánh tới 5 đại chiến hồn cao thủ. Nguy cơ giáng lâm mơ siêu hắn năng lực, không cách nào ứng đối 5 người liên thủ, bị giết là chuyện sớm hay muộn. Xem ra, hôm nay ta là không cách nào chạy trốn rồi. Diệp Vinh khuôn mặt cương nghị. Không có hoang mang cùng e ngại, hắn nhìn chằm chằm đánh tới 5 người, cả người khí thức ngưng tụ, muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Thế nhưng, chưa kịp hắn ra tay, đoàn người bên trong đột nhiên lao ra một bóng người. Tiếp theo hư không truyền đến một trận leng keng, có đáng sợ phong mang xẹt qua hư không? Chu tiên kiếm khí, một tiếng quát lạnh, nương theo hư không xẹt qua từng đạo phong mang. Đây là kiếm khí, những này kiếm khí vô cùng sắc bén, liền hư không đều bị vẽ ra từng đạo chân không. Sóng gợn dập dờn, giống như là muốn phá nát bình thường làm người chấn động. Kinh thấy, một đạo ánh kiếm xẹt qua, xì vài tiếng, này 5 đạo bóng người gần như cùng lúc đó ở trên hư không dừng lại. Thân thể cứng ngắc, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Phạm Quốc Xương con trai tỏ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn thân thể mình, dĩ nhiên sản sinh từng đạo vết rách, từ đỉnh đầu bắt đầu, dầm vỡ thành một chỗ huyết nhục bay tát tứ phương. Còn lại tứ đại chiến hồn cao thủ, tương tự tự đỉnh đầu phân liệt, phảng phất bị vô số kiếm khí cắt qua, một khối lại một khối vô cùng chỉnh tề, khiến người ta nhìn ra trong lòng hàn khí ứa ra. Đây là chiến hồn cảnh giới cao thủ, là kinh thành tối lực chiến đấu mạnh mẽ, không nghĩ tới một cái nháy mắt liền bị thuấn sát 5 người. Thực sự khiến người ta không thể không kinh, chết rồi, tất cả mọi người dùng mình một cái, run cầm cập nhìn hư không trên đi ra một bóng người. Là một tên thanh niên, tay cầm một thanh rỉ sắt thiết kiếm, vừa mới chính là hắn ra tay, người đến chính là Lý Điện Thần. Nhìn thấy Diệp Vinh bị 5 đại cường giả vây công, lập tức ra tay giết ra, một cái chu tiên kiếm khí liền thuấn sát 5 cái chiến hồn cảnh giới cường giả. Khiến người ta chấn động không gì sánh nổi. Đáng chết, ngươi là ai, dám giết con ta, hư không trên, vọt tới một nửa Phạm Quốc Xương sắc mặt tức giận, gầm thét lên chất vấn này Lý Điện Thần. Chỉ tiếc, chính hắn cũng e ngại, không dám xông lại. Cho dù như vậy như trước không cách nào chạy trốn bị giết vận mệnh. Hừ, Lý Điện Thần hừ lạnh một tiếng, nói rằng, không trách Lâm Giật huynh đệ gọi ta đến, hóa ra là các ngươi những này đồ bỏ đi, lại vẫn nghĩ thông quốc làm hoàng đế, quả thực chính là không biết mùi vị, các ngươi có thể chết rồi. Hắn không chần chờ, càng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm vạch một cái, hư không hào quang lóe lên. Nhào một tiếng, này đầy trời nóng bỏng dòng máu phun trời cao, lan ra một luồng màu đỏ tươi yêu diễm mưa máu. Phạm Quốc Xương Chí Tử đều không hiểu, trong kinh thành làm sao xuất hiện cường giả như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói, đừng nói hắn, chính là Diệp Vinh bọn người cảm giác lạnh cả tim, chiến hồn cảnh giới à, dĩ nhiên liền như vậy bị xóa bỏ, đây là chính là hắn nói bằng hữu. Lúc này, Tương Cầm Cầm thì lại ngạc nhiên, không phải tự mình nghĩ này một người, mà là một người khác, bất quá, người này đồng dạng mạnh mẽ đáng sợ, một tay kiếm khí chính là nàng đều cảm giác được đau lòng cùng nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.